Chào cả nhà nhá. Hôm nay định live sớm đọc truyện nhưng mà cuối cùng là mưa to quá, mình sợ đang mưa mà đọc mẹ mình xét nó bánh quỳnh cái vào đây thì bỏ cụ thường Tây. Hai nữa là sợ là mưa to này mẹ điện đóm lại mất điện cái thì hết hơi, nên ra là mình phải đợi nó ngớt mưa mình mới dám đọc. Mưa nhỏ hoặc là mưa nhẹ nhàng thì đọc, cái đấy nó mưa như bão kinh vãi. Nên ra là không dám đọc. Bây giờ mới đọc được, thôi cố gắng cày lên một phần hoặc hai phần chứ không tối nay xem bóng đá lại mất vui ha. Anh em chờ mình chút nha, mình đi xe linh dạo. Má dạo này sao mà vẫn có mấy cái thành phần lẩn lủi ở đâu vào thi thoảng đít like trộm vãi nhái thật. Mẹ đứa nào dislike thì để lại danh tính coi. Dislike mà còn dislike trộm nữa, nhất thì đỡ được. Cái gì đây? Rồi. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương là vẫn có thể nói. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm đã tung gần như là hết tất cả quân bài tẩy của mình ra và cũng là coi như đánh hòa với Liễu Kình, cả hai đều bị trấn cho hôn mê và nhờ có Tô Thiên Đại trưởng lão ra tay cho nên mới hậu quả không lan rộng đến những người đang xem chung quanh. Chứ không có đi xem một buổi đánh nhau mà lại coi như là bị tử thương và chết hàng loạt thì bỏ cụ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Quanh sàn đấu tất cả mọi người đều vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê hoàn toàn ở trên quảng trường, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi cười khổ. Hai cái tên điên cuồng này chỉ là tranh top 10 thôi, sao phải thành ra như vậy? Tô Thiên thân hình vừa động xuất hiện ở giữa sân, nhìn sân đấu đã bị phá hư rối tinh rối mù cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy có biết bao nhiêu người mạnh mà cũng chưa có người phá hoại như lần này. Ngồi xổm xuống nhìn qua hai cỗ đấu khí xâm nhập cơ thể Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê. Một lát sau Tô Thiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo tuy rằng thương thế rất nặng nhưng ít nhất thì không nguy tới tính mạng. Ở trên đài cao rất nhiều thân ảnh cũng bay xuống vây quanh đám người bên cạnh đại trưởng lão Tô Thiên. Nghiêm Hạo lặng lẽ liếc nhìn cả người Liễu Kình đầy máu, trong mắt không khỏi hiện lên chút ý tứ hàm xúc khác thường, lẩm bẩm. Thật sự là không thể tưởng tượng được à, lấy thực lực Liễu Kình như vậy thế nhưng bị Tiêu Viêm đánh cho chật vật như thế. Một bên Lâm Tu Nhai sắc mặt bình tĩnh gật đầu, hai tay trong áo bào khẽ run lên. Lúc trước hai người làm ra nguồn năng lượng mãnh liệt ẩn chứa lực phá hoại quá mức khủng bố. Hắn rõ ràng công kích này tùy tiện mà dừng lại trên người chỉ sợ trong nháy mắt sẽ làm người đó không trọng thương thì cũng ngoẻo. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện quỷ dị bên cạnh Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay Tiêu Viêm, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu về hướng Ngô Hạo, Hổ Gia và đám người. Bên cạnh cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Mắt khẽ liếc Huân Nhi, Tô Thiên trưởng lão nao nao, chợt cười hiền lành. Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Ở một bên mọi người nghe được Tô Thiên cười hiền lành như thế đều có chút kinh ngạc. Tô Thiên ở trong viện địa vị cực cao, hơn nữa thực lực khủng bố, có rất ít người đủ tư cách để ông ta đối đãi như vậy. Huân Nhi hướng về Tô Thiên nhẹ nhàng cười nhưng không trả lời. Chính là đang có chút đau lòng thay cho Tiêu Viêm mà lau chút máu trên khuôn mặt, bộ dáng xinh đẹp nhíu mày khiến cho chung quanh một đám nam tử trong lòng xuất hiện một trận dao động mãnh liệt. Đại trưởng lão, hiện tại hai người đều hôn mê, trận tỉ thí này ai thắng đây? Nhìn hai người hôn mê, một gã trưởng lão có chút chần chờ hỏi. Nghe được lời này thì đám người đang vây quanh nhất thời dựng thẳng lỗ tai, đây mới là chuyện trọng yếu bọn họ muốn nghe nhất. Tô Thiên mày hơi cau lại cũng có chút khó quyết định. Dựa theo quy củ thì hai người đều tính là ra khỏi tràng đấu, hơn nữa hiện tại cũng đều hôn mê, cũng không nói rõ được. Thanh âm của Tô Thiên vừa hạ xuống thì một cánh tay dính đầy máu tươi gian nan chậm rãi giơ lên trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Khục khục, ta vẫn còn sức để nói đây. Lắc đầu cười khổ, Tô Thiên trầm ngâm chậm rãi nói, trận tỉ thí này xem như là hòa, vậy cũng coi là hai người các ngươi song song cùng bài danh top 10, cho nên không cần phải lo lắng. Mơ mơ màng màng nghe Tô Thiên nói những lời này, tâm tình căng thẳng của Tiêu Viêm mới buông lỏng, mí mắt hạ xuống, ý thức dần biến mất, chân chính tiến vào trạng thái hôn mê. Tô Thiên thở dài một hơi, xem xét thương thế của Tiêu Viêm cùng Liễu Kình thế này, sợ rằng mấy chàng chiến đấu tiếp theo không thể tham dự. Ánh mắt thoáng nhìn Tiêu Viêm hôn mê trên mặt đất, Tô Thiên nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử kia thực sự là có điểm ngoài dự đoán của mọi người. Xét thực lực của Liễu Kình, nếu muốn làm hắn trọng thương tới trạng thái này, chỉ sợ phần lớn những người ở đây đều không nghĩ tới. Đại trưởng lão, nếu nói hai người bọn họ lấy thế hòa để chấm dứt, chẳng phải là cương bảng bài danh có tới 11 người sao? Vậy thì tiến vào tháp tiếp thu tâm hỏa căn nguyên cũng là có 11 danh ngạch ư? Một vị trưởng lão trần chờ một hồi mở miệng dò hỏi. Tô Thiên khẽ gật đầu nhàn nhạt nói. 11 thì 11 đi. Tuy nói là tâm hỏa căn nguyên kia rất chân quý, nhưng nhiều năm qua nội viện cũng đã chứa đựng nhiều phần. Bây giờ lấy thêm một phần ra cũng không thành vấn đề. Ngoài cách ngày ra thì còn giải pháp nào cấp cho hai người kia một cái công đạo đây? Dù sao cũng không thể nói rằng hai người này kỳ thật đều đã đi tới giới hạn của chiến trường, thắng bại khó phân. Nghe đại trưởng lão nói như thế, vị trưởng lão kia cũng không có ý kiến nữa, khẽ gật đầu sau đó lùi lại phía sau. Trận đấu kế tiếp thầy phải dùng trang đấu dự phòng. Bất quá Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bởi vì thương thế cho nên không thể tiếp tục tham chiến. Nhưng hiện giờ 10 danh ngạch đầu đều đã được quyết định. Đại sự cơ bản đã xong. Danh sách cường bảng chiến đấu tiếp theo sẽ không có hai người bọn họ tham dự cũng không sao. Dù sao thì sau khi chứng kiến trận đấu này, trong lòng mọi người cũng đều có tự suy tính của mình. Tô Thiên ánh mắt nhìn quanh bốn phía nhàn nhạt cười nói. Lời ông nói ra mọi người đều có chút thở dài nhẹ nhõm gật đầu. Lần này hai người kia thể hiện thực lực khủng bố làm tim họ như muốn đóng băng. Nếu hai người không được tham gia tranh đoạt thứ tự thì họ cũng sẽ thoải mái hơn không ít. Đương nhiên có nhiều người tâm tình khác hẳn, ít nhất Lâm Tù Nhai có chút tiếc hận thở dài. Mất đi đối thủ như Liễu Kình và Tiêu Viêm, trận kế tiếp còn gì hấp dẫn? Ở giữa sân, từng đạo ánh mắt kính sợ sùng bái chăm chú nhìn Tiêu Viêm cùng Liễu Kình hôn mê được người ta khiêng ra đưa về chỗ nghỉ ngơi. Sau khi Tiêu Viêm cùng Liễu Kình được đưa ra, trận đấu tiếp theo vẫn tiến hành như cũ. Bất quá sau khi chứng kiến một màn chiến đấu kinh thiên động địa, trận sau dù vẫn cực kỳ kịch liệt nhưng mọi người đã không còn cảm giác rung động lắm. Đối với điều này, những người tham gia tranh đoạt sau cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao thì Tiêu Viêm cùng Liễu Kình chiến đấu cơ hồ đã thoát ly khỏi giới hạn đấu linh bình thường. Bọn họ làm sao có thể so sánh được? Chiến đấu chàng tiếp tục đến giữa trưa mới dần hạ màn, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt hỏa bạo. Tân cường bảng bài danh dĩ nhiên đã được xác định. Đệ nhất là tiểu quái vật Tử Nghiên, thực lực của nàng khủng bố, đừng nói là đệ tử mà ngay cả một ít trưởng lão cũng không đú được. Bài danh đệ nhất này ngay cả Lâm Tu Nhai ngạo khí cũng không dám có tầm tranh đoạt. Đệ nhị không ngoài dự đoán, mất đi Liễu Kình đương nhiên, mặc dù có thêm chú ngựa ô Tiêu Viêm thì cũng đã hôn mê, bởi vậy những người khác đối với vị trí này không dám vọng động, bởi vậy Lâm Tu Nhai vững vàng ngồi ghế thứ hai. Đệ tam vốn là Liễu Kình, nhưng hiện tại hắn lui chẳng nên bị Nghiêm Hạo thay thế. Đệ tứ, đáng lẽ so với các thứ tự bài danh trên phải kịch liệt hơn nhiều, sau một hồi vây sát cuối cùng Lâm Diễm ngoài dự đoán của mọi người đã đoạt được. Trước bài danh đệ cửu này vượt lên đệ tứ, 6 cái thứ tự sau tranh đoạt cũng đồng dạng kịch liệt. Khi kết thúc, 6 người thì trừ 2 người tiền nhiệm còn lại đều là những gương mặt mới đạt được nhờ rút thăm. Họ thực sự có chút vận khí nhưng thực lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ, dù sao đã nằm trong cường bảng thì không phải hạng thường. Cho dù là có đủ vận khí nhưng muốn đi đến đích cuối thì cũng cần phải có thực lực tương ứng phụ trợ. Sắp xếp bài danh cường bảng như vậy cũng theo lời Tô Thiên nói, trong lòng mỗi người đều có tính toán. Bởi vậy mặc dù Tiêu Viêm cùng Liễu Kình liệt vào đệ thập, bất quá trong lòng mọi người thì cả đệ tam Nghiêm Hạo đều rõ ràng thứ tự này chắc chắn là thuộc về nam tử đầy khí phách Liễu Kình kia, đồng thời còn có cả Tiêu Viêm nữa. Tại lần chiến đấu kinh thiên động địa trước, Tiêu Viêm dùng thực lực chiến đấu siêu phàm chinh phục mọi người. Từ nay về sau trong nội viện sẽ không còn bất cứ ai dám khinh thường người mới tiến vào nội viện chưa tới một năm thời gian này. Danh vọng của bàn môn tự nhiên nước lên thuyền lên. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình có thể trong nội viện thành lập ra hai siêu cấp thế lực. Nguyên nhân tối trọng yếu là do bọn họ mạnh, là cường giả, đứng đầu trong cường bảng. Bản môn hiện giờ là thế lực tân sinh, đồng dạng cũng có một gã siêu cấp cường giả như vậy tọa chấn, ngày sau lực ảnh hưởng sẽ chói lọi như mặt trời ban trưa. Sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc một hồi, mọi người đây đều mang vẻ mặt đầy cảm xúc đứng dậy rời sân. Sau hồi chiến đấu như vậy, bọn họ khuôn mặt bình tĩnh đều đã bị thay thế bởi sắc thái kinh ngạc. Theo quy củ khóa trước thì cường bảng đại tái xong sẽ có mấy trận luận bàn tỉ thí, người tham gia có thể lựa chọn 10 tân cường bảng đứng đầu để khiêu chiến. Cái này đương nhiên không phải là chiến đấu chính quy, chỉ là một ít tiết mục trợ hứng cuối cùng mà thôi. Hơn nữa dù đây là luận bàn cũng có rất ít người xuất ra thực lực chân chính, dù sao cường giả tuyển chọn qua chiến đấu mãnh liệt, thực lực tự nhiên ở trong nội viện cũng không thấp. Nếu biết rõ là địch không lại còn muốn nhiều lời thì chẳng phải là tự mình chuốc khổ sao? Thế nhưng tiết mục trợ hứng năm nay lại làm cho mọi người dại ra. Nguyên nhân do người khiêu chiến là một gã ngày thường hoàn toàn không để ý tới nữ nhi, hơn nữa còn hướng tới cô gái thanh y xuất ra lời khiêu chiến, đó là Lâm Tu Nhai. Đương nhiên nếu chỉ vậy thì không đủ để mọi người lâm vào tràng cảnh ngây dại. Trận luận bàn bình thường vỏn vẹn rằng co trong thời gian không dài. Nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi ấy, kẻ vẫn bất bại trong suốt những trận đấu trước là Lâm Tu Nhai lại kết thúc là thua tan tác. Một đôi ngọc thông chỉ nhợt nhạt chạm vào trán Lâm Tu Nhai, một cỗ mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, hắn lẳng lặng nhìn cô gái thanh y đang cười bình thản, đột nhiên cảm nhận được trong miệng khô khốc, trong lòng cũng không có một chút ảo não nào, bởi vì luận bàn trước kia hắn cơ hồ là nhanh chóng bại lui, nhưng thực ra hắn còn con bài tẩy cực mạnh chưa lật. Nhưng vừa rồi khi thi triển ra đấu kỹ cực mạnh, cô gái thanh y chỉ nhẹ nhàng bắn ra một đạo kim sắc hào quang nóng cháy, đã đem nó chấn tan thành mây khói. Đấu kỹ cực mạnh của bản thân bị đánh tan, Lâm Tu Nha hiểu được trận chiến đấu này cơ hồ không có ý nghĩa, hai người không ở cùng một cấp bậc, mà công kích kế tiếp của đối phương cũng là đem hy vọng cuối cùng của hắn dẹp bỏ. Ta thua. Trước từng đạo ánh mắt kinh hãi, Lâm Tu Nhai ở dưới sân nhún vai cười khổ nói. Vẫn nghĩ Tiêu Viêm mới chính là ngựa ô mạnh nhất, không nghĩ tới tiểu nữ nhân của hắn so với hắn còn muốn trâu bò hơn. Thực lực của ngươi trực tiếp đi tìm Tử Nghiên học tỷ mà luận bàn. Trên khán đài một đôi mắt giống như cá chết xuất ra, có chút không rõ ràng lắm tình huống hiện thời là gì. Đặc biệt trên đài cao Liễu Phỉ, trên gương mặt biểu tình vừa rồi còn phấn khích thì liền líu lưỡi. Đương nhiên tận mắt nhìn thấy đối thủ mà biểu ca cực kỳ coi trọng, bị người mà mình thường xuyên âm thầm chửi mắng dễ dàng đánh bại. Loại này giống như là lòng sông so với mặt biển, thật làm người ta khó mà tiếp thu. Khiêu chiến Tử Nghiên ư? Tiểu nhân đầu kia sợ là muốn đi tìm Tiêu Viêm ca ca khóc lóc nháo lên, kết quả sợ là ta sẽ bị quở trách. Phía chân trời hoàng hôn, thanh y thiếu nữ thân thể mảnh khảnh mềm mại được bao phủ bởi một vầng quang mang mông lung, gương mặt thanh nhã mang theo một tia cười điềm tĩnh trên má. Lâm Tu Nha trong lòng đột nhiên giống như bị búa tạ đập mạnh một cái, cảm giác này tựa hồ là tình yêu sét đánh trăng. Loại cảm giác này Lâm Tu Nha bật cười xúc động, lao thẳng đến nữ nhân coi như nhấc tay là có thể đánh bại hắn, thực sự là có loại này. Khiêu chiến người chính là muốn thấy hắn, muốn hắn thấy ta tỏa sáng, bất quá đáng tiếc hắn lại không có thể nhìn thấy. Thanh y thiếu nữ chậm rãi thu hồi ngọc chỉ ở trên trán Lâm Tu Nhai, sâu kín nói. Lâm Tu Nhai há miệng thở dốc, nguyên bản nội viện đệ nhất tiêu sái như hắn hiện tại trước mặt cô gái này lại có chút xấu hổ luống cuống. Yên tâm đi, ta đối với bài danh đệ nhị cường bảng kia không có hứng thú, luận bàn xong ta còn phải trở về chiếu cố Tiêu Viêm ca ca. Bắt chước bộ dáng Tiêu Viêm, Huân Nhi hướng Lâm Tu Nhai nhún vai, xoay người, bước chân nhỏ nhẹ, váy xanh lắc lư phủ khuất cả mặt trời chiều, chậm rãi biến mất trong im lặng dưới quảng trường. Cô gái tuyệt vời như vậy, vì sao trước giờ lại không phát hiện ra? Ánh mắt mê ly nhìn bóng dáng yểu điệu xinh đẹp đang dần biến mất trong tầm mắt, Lâm Tu Nhai nhất thời trầm xuống, trong lòng đối với Tiêu Viêm dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp, như ghen tị mà lại như hâm mộ. Thậm chí trước kia trong nội viện có không ít người bởi vì dung mạo của Hân Nhi mà âm thầm châm chọc, làm bình hoa cho người. Nhưng trải qua chuyện này mỗi người hiểu được nguyên lai trong bản môn, thực lực khủng bố nhất lại không phải là Tiêu Viêm, mà chính là cô gái xinh đẹp, luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng, phục tùng hắn. Lấy thành thế do Hân Nhi cùng Tiêu Viêm tạo ra, tại nội viện ngắn ngủi chỉ 2-3 ngày thanh danh cùng địa vị bản môn cơ hồ thăng lên một đường thẳng tắp. Mỗi một vị hội viên của bán môn hành tẩu trong nội viện đều không khỏi ngẩng đầu, không còn giống như đoạn thời gian trước phải luôn cẩn thận, mà người ngoài khi nhìn thấy thành viên bản môn cũng đồng dạng mang vẻ mặt hâm mộ. Có Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, hai vị có thực lực siêu cường làm hậu thuẫn, thế lực bán môn cơ hồ là sắp tới ngày 1 ngày 2 sẽ vượt qua nhóm thế lực của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Mặc dù ở trong nội viện có đủ loại tin đồn thổi truyền vào huyên náo, nhưng chính người trong cuộc là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi lại im tiếng biệt tích. Mật thất bên trong tiểu lâu các của bản môn, vài đạo nhân ảnh đứng trong đó ánh mắt đều nhìn Tiêu Viêm đang nhắm mắt xếp bằng trên giường. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm đã không còn vẻ tái nhợt như ngày đầu, nhìn qua nhàn nhạt vẻ hồng nhuận, tựa hồ thương thế này đã muốn khỏi hẳn. Hơn nữa hơi thở đã khôi phục hùng hậu như lúc trước, thậm chí nếu như cẩn thận cảm ứng có thể nhận thấy hơi thở ẩn chứa chút dấu hiệu bất ổn định, lên cao xuống thấp phập phồng. Đối với mấy người bên cạnh Huân Nhi mà nói cũng không xa lạ, bởi vì mỗi khi thăng cấp bọn họ cũng đều xuất hiện tình trạng như vậy. Tiêu Viêm gia hỏa này cũng đã tu luyện thời gian 3 ngày, như thế nào còn chưa khỏe à? Cho dù là thăng cấp tựa hồ thời gian cũng không lâu như vậy chứ. Nhíu mày nhìn đôi mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, Ngô Hạo mở miệng. Bình thường tấn cấp tự nhiên quan trọng là thời gian không được kéo dài, cho nên rõ ràng cho thấy lần này tấn cấp không bình thường, đồ đần. Tiếng than thở thanh thúy vang lên, Tử Nghiên hướng mái tóc bím màu tím tết đuôi ngựa về phía Ngô Hạo, đảo cả mắt trắng dã, ra vẻ lão thành nói. Bất quá lần này làng giải thích cũng làm cho đám người Huân Nhi cười khanh khách. Có gì mà buồn cười, gia hỏa này nếu không tỉnh lại ta sẽ đi gặm những vật gì đó khó ăn, Tử Nghiên khuôn mặt nhăn nhó khổ não nói. Huân Nhi nhẹ vuốt cái đầu nhỏ của Tử Nghiên, cười lên đem ánh mắt quăng về hướng thân thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt. Tiêu Viêm ca ca lần này bị thương rất nặng, đầu khí trong cơ thể cơ hồ trong lúc chiến đấu cùng Liễu Kình đã như đèn cạn dầu. Bất quá cũng nhân họa đắc phúc, đạt được cơ hội tấn giai. Hơn nữa cũng đúng như Tử Nghiên nói, Tiêu Viêm ca ca lần này thăng cấp không giống thăng cấp bình thường. Nếu như ta đoán không sai, lần này Tiêu Viêm ta ca tấn cấp thành công sợ rằng không chỉ tăng lên một tinh thực lực. Người nói là hắn tăng liền nhị tinh sao? Nhưng loại tình huống này rất hiếm lạ, trừ phi là phục dụng thiên tài địa bảo linh dược, nếu không bằng vào thăng cấp bình thường thì rất khó có được hiệu quả như vậy. Hổ ra ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Hơn nữa, cho dù phục dụng linh dược mà làm cấp bậc liên thăng cũng là tồn tại không ít tạp chất, mai sau cần phải nỗ lực thật lớn mới có thể làm căn cơ vững chắc lại. Huân Nhi lắc đầu khẽ cười nói. Lần chiến đấu này đối với Tiêu Viêm ca ca mà nói đích xác là có chỗ tốt thật lớn. Còn tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, đến cuối cùng tăng nhiều hay ít thì ta cũng không rõ. Bất quá một điểm duy nhất chính là sau lần này, thực lực Tiêu Viêm ca ca sẽ tinh tiến rất nhiều. Đối với hắn sẽ không có nửa điểm tác hại, các người cũng không cần lo. Được rồi, các người còn những chuyện khác phải làm, nơi này có ta được rồi. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi hướng đám người Ngô Hạo phất tay. Nghe vậy mấy người nhún vai, sau đó liền muốn chuẩn bị rời đi. Nga, đúng rồi Huân Nhi, Lâm Tu Nhai lại tới bản môn, nói là muốn thăm thương thế của Tiêu Viêm. Hồ Gia Cước nhịp bộ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng, lồng mì nhíu lại. Gia hỏa này mấy ngày nay như uống lộn thuốc gì, không có việc gì thì cứ hướng chỗ chúng ta mà chạy tới. Trước kia không thấy hắn nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ là người đem hắn đánh bại còn làm cho hắn có thể nhớ thương. Hơi ngẩn ra, Huân Nhi tùy ý gật đầu thản nhiên nói. Nói là ta không có thời gian, các người cứ đuổi đi là được. Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc tấn cấp mấu chốt, không thể tiếp khách. Hổ ra đảo con mắt bỗng nhiên ghé sát bên tai Huân Nhi, thấp giọng nói. Ta cảm thấy được tên gia hỏa kia đối với ngươi, thái độ có chút cổ quái. Có vẻ như cùng lúc trước, giống Bạch Sơn Ngô Hạo nha. Ánh mắt tà dị liếc xéo vẻ mặt cổ quái của Hổ ra, Huân Nhi dường như không có việc gì nói. Về sau những lời này cũng đừng nói trước mặt Tiêu Viêm ca ca. Còn nữa, nói cho hắn biết, vài ngày tới đây Tiêu Viêm ca ca toàn bộ hầu như không tiếp khách, bằng không đến đây cũng không có ai tiếp đãi đâu. Gia hỏa đáng thương, Hổ ra giang tay trầm ngâm một hồi lại nói. Bất quá người không gian gặp một lần thì tựa hồ có điểm không tốt lắm, hắn đến đây vài lần người đều tránh mặt không gặp, không quản như thế nào, hắn cùng Tiêu Viêm cũng là có chút giao tình à. Huân Nhi mày liễu nhíu lại rồi gật đầu bất đắc dĩ xoay người ra ngoài. Đi thôi, ta đi đuổi hắn về. Nhìn Huân Nhi xoay người bước đi, Hổ ra thẻ lưỡi, đồng dạng than thở. Coi trọng ai đều không tốt cả, xem toàn bộ trái tim cô nàng đều đọng trên người tiểu tử kia. Xứng đáng à, xứng đáng. Trong phòng khách, Lâm Tu Nhai ngồi yên ắng trên ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Ánh mắt nhìn ra xung quanh, chẳng biết vì sao tâm tình có chút thoáng dồn dập. Ánh mắt đang lúc nhìn quanh bỗng nhiên một đám người từ trên lầu đi xuống. Lâm Tu Nhai vội vàng đứng dậy khi ánh mắt quét đến thanh y thiếu nữ đang chậm rãi bước xuống. Một nét vui mừng nhàn nhạt chớp qua không để lại dấu vết trên khuôn mặt. Lâm học trưởng, Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc chữa thương không thể ra mặt, thật có lỗi. Huân Nhi chậm rãi đi xuống qua giữa đại sảnh hướng Lâm Tu Nhai cùng Nghiêm Hạo bên cạnh, nhàn nhạt mỉm cười nói. Ha ha, không có gì đáng ngại. Lâm Tu Nhai cười cười, không thể không nói thực sự là hắn rất tuấn giật, một thân thanh sam càng tôn thêm vài phần khí thế tiêu sái, thanh âm môn hòa, khó trách lại được đông đảo nữ đệ tử xưng là nam nhân có mị lực lớn nhất nội viện. Bất quá dung mạo mỉm cười nho nhã của hắn tựa hồ đối với thiếu nữ trước mặt không có bao nhiêu lực sát thương. Người này tao nhã ngồi trên ghế, bờ mi khẽ khép, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ dừng ở trên người hắn. Nhìn thấy Huân Nhi tư thái như vậy, Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng trong lòng. Mấy lần kéo lên câu chuyện đều bị đối phương nhàn nhạt đưa về, không chút dấu vết. Rốt cuộc thì uể oải thở dài một hơi, đứng dậy tới trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc nhẹ nhàng đặt trên bàn, cười nói. Đây là một loại linh dược chữa thương, hiệu quả cực tốt. Mong rằng đối với Tiêu Viêm huynh đệ sẽ có vài tác dụng. Huân Nhi học muội cũng không nên cự tuyệt. Thoáng chần chờ một lát, Huân Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lần đầu dừng trên khuôn mặt Lâm Tu Nhai, nhẹ giọng nói. Vậy thì Huân Nhi thay mặt Tiêu Viêm ca ca, cảm ơn Lâm học trưởng. Ha ha, không có việc gì. Sau đó vội vàng khoát tay. Bị con ngươi của đối phương quét trúng khuôn mặt, Lâm Tu Nhai chỉ cảm giác mình bị cái loại lãnh đạm này như gió nhẹ hở hững, sắp là không giữ nổi, lập tức vừa chắp tay lại có chút chật vật, mang theo Nghiêm Hạo ly khai. Huân Nhi đối với việc hắn ly khai chưa từng biểu ra nửa điểm ý muốn giữ lại, dường như không có việc gì thu hồi cái hộp ngọc, sau đó chậm rãi lên lầu. Gia hỏa đáng thương, nhìn phong phạm lạnh nhạt không còn nữa ở bóng dáng của Lâm Tu Nhai, lại nhìn thấy hoàn toàn không có điểm nào dao động của Huân Nhi, hổ ra tấm tắc chắp miệng, vẻ mặt thông cảm. Ui, này gia hỏa ngươi, người ta bất quá đánh bại ngươi một lần, ngươi lại trở nên động tâm sao? Ở bên ngoài bàn môn, Nghiêm Hạo đảo có khí thế trước kia của Lâm Tu Nhai không khỏi vỗ trán cười khổ. Lâm Tu Nhai cười xấu hổ cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp à. Cái loại cảm giác này nói đến là đến, cứ liên tục ngăn chặn cũng ngăn không được. Ôi, xem ra người muốn nhất định là thê thảm rồi. Nhìn thái độ của nàng thì rõ ràng đối với ngươi không hề có nửa điểm cảm giác. Cả ngày trước cũng là Tiêu Viêm ca ca, sau cũng là Tiêu Viêm ca ca. Ta cũng không nhận ra là ngươi có chút cơ hội nào. Nghiêm Hạo thở dài một hơi. Lâm Tu Nhai trầm mặc, hắn cũng rõ ràng theo như lời Nghiêm Hạo, nhìn thái độ lúc trước của Huân Nhi đối với hắn thì biết hắn ở trước mặt những nữ nhân khác phong độ cùng dung mạo mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này lại không hề có nửa điểm lực sát thương, mà đối với thiên phú tu luyện thành tựu vân vân, Tiêu Viêm tự hồ so với hắn không yếu. Ngày đó cái tràng cảnh chiến đấu kinh thiên kia, hắn cũng biết nếu thay là mình thì hơn phân nửa kết cục so với Liễu Kình cũng không khá hơn là bao. Huống hồ Huân Nhi biểu hiện ra ngoài chính là một cỗ thanh nhã lạnh nhạt, cơ hồ không có chỗ trống để chui vào. Tất cả chuyện này hết thảy đều thuyết minh, Lâm Tu Nhai không có cơ hội. Ôi, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Lâm Tu Nhai dùng sức lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Nghiêm Hạo hắn thổi ra một câu. Mụ nội nó, ta thực sự ghen tị với Tiêu Viêm mà, tiểu tử đó làm sao lại có vận khí tốt đến như vậy? Ở bên trong mật thất tĩnh lặng, Huân Nhi đang im lặng ngồi cạnh bàn, bàn tay mềm mại chấm một bên má, dưới tay áo màu xanh lộ ra cái cổ tay trắng như tuyết, một đôi mắt sáng lấp lánh tựa như bảo thạch phản chiếu những tia sáng nhu hòa của ngọn đèn, đang nhìn chăm chú thân ảnh Tiêu Viêm và hé mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng trên giường. Hiện giờ thời điểm diễn ra cường bảng đại tái đã qua 5 ngày nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại từ tu luyện. Điều này làm đám người Ngô Hạo có chút lo lắng, vài lần đề nghị đánh thức, bất quá mỗi lần đều bị Huân Nhi ngăn trở. Dưới nhãn lực của nàng thì cũng mơ hồ cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm càng ngày càng mênh mông. Đợi đến lúc hắn chân chính thức tỉnh thì thực lực chắc chắn tinh tiến. Bởi vậy nếu lúc này mạnh mẽ đem hắn thức tỉnh thì không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn mất đi cơ hội có thể tăng tiến thực lực này. Xem ra hôm nay sợ là vẫn không có kết quả. Đợi trong mật thất hồi lâu, nhìn thấy Tiêu Viêm không có dấu hiệu thức tỉnh, Huân Nhi cũng thở dài một hơi thì thào, liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà ngay khi Huân Nhi vừa đứng lên, thì chốc lát một cỗ dao động năng lượng khác thường đột nhiên bạo động trong mật thất. Nhất thời nàng lộ ra mặt cười vui vẻ, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Viêm. Sau cỗ năng lượng dao động truyền ra không lâu, một cỗ hơi thở mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ cơ thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt mắt. Cỗ hơi thở này tăng lên cực nhanh trong một thời gian ngắn ngủi, nó siêu việt cỗ hơi thở của Tiêu Viêm ở giai đoạn đỉnh của trạng thái trước kia, hơn nữa còn đang có xu hướng tiếp tục tăng lên. Cảm thụ hơi thở của Tiêu Viêm nhanh chóng tăng cao, trên gương mặt Huân Nhi cũng hiện lên một chút ý mừng. Quả nhiên, theo nàng đoán không sai, mấy ngày trước đây trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng hấp thu năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà hiện giờ dưới sự đánh sâu vào của cỗ năng lượng khổng lồ này, cấp bậc của vách tường ngăn cách cơ hồ đã bị nghiền nát mà vỡ vụn. Hơi thở đột nhiên kéo lên rằng có ước chừng gần 5 phút rồi mới dần chậm lại. Rồi lại tiếp tục qua một chốc, một đạo năng lượng đột ngột cuồng mãnh từ trong cơ thể Tiêu Viêm khuếch tán ra, cuối cùng va chạm trên vách tường cứng rắn làm cho mật thất rung lên bần bật. Tại lúc cỗ năng lượng này cuồng mãnh tuôn trào, sắc mặt hồng nhuận khác thường của Tiêu Viêm cũng dần giảm bớt, cho đến khi khôi phục lại nét bình thường vốn có. Đôi mắt nhắm hơi run run, cuối cùng trong sự chờ đợi vui sướng của Huân Nhi, nó rốt cuộc chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đang chậm rãi mở ra, một ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ phun ra, cuối cùng như tia chớp thu hồi. Hô! Một ngụm hơi mang chút chọc khí màu đen bị Tiêu Viêm phun ra, khí đen chậm rãi bay lên, cuối cùng va chạm vào trần nhà cứng rắn. Nhất thời dưới những tiếng vang suy lạp cực nhỏ, trần nhà bị ăn mòn thành một cái lỗ hõm sâu. Mà nhìn thấy rõ ràng cảnh này, hai mắt Huân Nhi hơi nhíu lại. Theo ngụm chọc khí bị phun ra, phía trên gương mặt Tiêu Viêm cũng xuất hiện một tầng sáng nhàn nhạt. Cảm thụ đấu khí trong cơ thể hùng hồn hơn so với quá khứ không chỉ vài lần, nét mặt Tiêu Viêm khó có thể che giấu nỗi vui mừng sợ hãi. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng ngươi, lần này trọng thương không chỉ không lưu lại mầm họa, ngược lại nhân họa đắc phúc, nhìn ngươi hơi thở hiện giờ thì thực lực hẳn trên dưới là ngũ tinh đấu linh. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm đang ẩn giấu sự kinh hỉ thì Huân Nhi hé miệng cười nói. Tiêu Viêm thoáng quảng ứng một chút rồi khẽ gật đầu, hẳn là xấp xỉ ngũ tinh đấu linh. Tăng lên chỉ có hai tinh thực lực, Tiêu Viêm tuy rằng kinh hỉ nhưng cũng không quá mức ngoài ý muốn. Người khác đối với hắn vì cái gì có thể đột nhiên tăng mạnh hai tinh thực lực cảm thấy khó có thể tin, bất quá hắn lại biết một chút manh mối. Tuy rằng trong đó có một phần nguyên nhân từ trận đại chiến này, bất quá nguyên nhân lớn hơn là bởi vì thân thể hắn đã nuốt không ít các loại đan dược cùng thiên địa kỳ bảo. Ví dụ như đoạn thời gian trước đã dùng địa tâm thối thể nhũ, tuy rằng đại bộ phận đều là dùng để luyện hóa thân thể, bất quá vẫn có một ít dược lực sót lại thẩm thấu trong các ngóc ngách của cơ thể. Mà hiện tại nhân lúc Tiêu Viêm hoàn toàn lâm vào đèn cạn dầu tắt, tự nhiên là những dược lực tiềm tàng này chủ động thẩm thấu mà ra, giúp hắn chữa trị thương thế, do vậy cũng giúp hắn lần này thực lực tăng mạnh. Nhưng mà, Tiêu Viêm ca ca, trong cơ thể tựa hồ có chút vấn đề à? Huân Nhi bước lên nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt sáng nhìn hắn nghiêm túc nói. Tiêu Viêm ngơ ngác chật giật mình, chắc là do vừa rồi nàng nhìn thấy làn khí đen, liền xoa đầu bất đắc dĩ nói. Lúc trước vì để có được một gốc dược liệu nên ta giúp Nạp Lan Kiệt trừ độc, kết quả lại bị tiêm nhiễm chất độc đó vào cơ thể. Nhưng cũng may là có dị hỏa hộ thể, độc tố kia không gây thương tổn với ta, cho nên nó vẫn tiềm tàng ở đó. Chỉ khi nào thăng cấp thì mới giống vừa rồi nó được tiêu trừ một chút. Với trình độ luyện dược thuật của Tiêu Viêm ca ca mà cũng không giải quyết được sao? Huân Nhi có chút hoảng hốt. Độc tố này có chút không tầm thường, lúc trước ngay cả thực lực cấp bậc đấu hoàng của Nạp Lan Kiệt mà cũng thiếu chút nữa bị độc chết, muốn đem nó hoàn toàn tiêu trừ đâu có đơn giản như vậy, Tiêu Viêm nhún vai. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, chỉ cần có dị hỏa hộ thể thứ này đối với ta vô hại, Tiêu Viêm an ủi một tiếng, rồi xoay người từ trên giường đi xuống vặn vẹo khối thân thể đã ngồi mấy ngày, nhất thời trong mật thất vang lên một tràng tiếng lách cách, dòm thành xương cốt nổ giòn tựa như cây đậu bị nghiền nát. Đúng rồi, vậy cường bảng đại tái cuối cùng thế nào? Ta chắc chắn tiến vào top 10 chứ? Đột nhiên nhớ lại sự việc trọng yếu nhất, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Ha ha, yên tâm, người đã tiến nhập top 10. Mặc dù là đứng cuối cùng, Huân Nhi che miệng cười khẽ. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm giống như chút được gánh nặng lại nói thêm một câu. Liễu Kình cũng vào top 10 nữa. Giật mình, Tiêu Viêm ngạc nhiên. Vậy đến tột cùng là ai thắng? Đại trưởng lão nói là Tính Hòa, cho nên hai người các ngươi cùng xếp hạng 10. Huân Nhi thản nhiên đáp. Vậy cũng được, dù sao thì ta chỉ cần được tiến vào thiên phần luyện khí tháp thôi, xếp hạng 10 cũng chả sao. Thản nhiên gật đầu, Tiêu Viêm vặn vẹo thắt lưng, hướng về phía mật thất bước nhanh ra ngoài, thầm nói. Ở trong này ngây người lâu như vậy, xương cốt đều rỉ sét, đi thôi, nha đầu, ra ngoài hít thở không khí. Nghe vậy, Huân Nhi mỉm cười gật đầu, thân thể mềm mại đi theo. Ngay khi hai người xuất hiện ở bàn môn, nhất thời tạo ra oanh động không nhỏ. Trong khoảng thời gian này bên ngoài vẫn lưu truyền phong thanh rằng Tiêu Viêm bị trọng thương khó có thể chữa khỏi. Mặc dù nhóm người Huân Nhi đã vài lần bác bỏ tin đồn, nhưng Tiêu Viêm mấy ngày không xuất hiện cũng làm cho đám người bản môn tâm tình không yên. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm bình an vô sự, hơn nữa khí sắc so với trước càng tốt hơn nhiều, tự nhiên là lòng đầy vui mừng kích động. Đi lại trong bản môn, Tiêu Viêm không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện bản môn thành viên tựa hồ so với ngày xưa thì nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa nhìn chung không khí cực kỳ tăng vọt. Một đường đi tới thấy ánh mắt mọi người nhìn lại tràn ngập sự tôn sùng cùng kính sợ. Hắc, Tiêu Viêm, người thương thế rốt cuộc khỏi hẳn. Ngay tại lúc Tiêu Viêm tuần tra, đột nhiên thanh âm quen thuộc của Lâm Diễm vang lên. Chợt một thân ảnh rất nhanh lướt tới xuất hiện ở cạnh Tiêu Viêm, lộ ra khuôn mặt ẩn giấu ý mừng vỗ vai Tiêu Viêm. Hướng về Lâm Diễm mỉm cười, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng dừng ở vị trí nơi ngực hắn, một cái huy chương nhìn có chút quen mắt chỉnh tề đeo trên đó, lập tức sắc mặt nhất thời ngạc nhiên. Ngươi như thế nào lại đeo huy chương bản môn của chúng ta? Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc nói. Lâm Diễm đại ca hiện giờ cũng gia nhập bản môn chúng ta, đeo huy chương thì có vấn đề gì sao? Ở một bên, Huân Nhi cười nói. Tiêu Viêm trợn mắt cứng lưỡi, sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại với vẻ mặt cổ quái. Ngươi là một đại gia hỏa xếp trong 10 người cường bảng, vậy mà lại chịu hạ mình gia nhập bản môn chúng ta? Hạ mình cái rắm mà, hiện giờ thanh thế bản môn trong nội viện, cho dù là nanh sói của Lâm Tu Nhai và liệt sơn của Liễu Kình đều là đuổi theo không kịp. Bọn họ mặc dù có cường giả tọa chấn, nhưng so với bọn hắn thì bản môn lại nhiều hơn không ít. Không nói đến Man Lực Vương, cô hồ mỗi ngày đều ngoe ngoẩy trong này. Cho dù là ngươi cũng có thể địch nổi cường giả Liễu Kình, huống chi còn có Huân Nhi. Hắc hắc, ngay cả bài danh thứ hai là Lâm Tu Nhai đều bị nàng dễ dàng đánh bại. Vậy thì bên trong nội viện còn ai dám nói bản môn là thế nhỏ dễ chọc nữa? Lâm Diễm cười hăng hắc. Huân Nhi đánh bại Lâm Tu Nhai khi nào chứ? Tiêu Viêm lần nữa nghệt mặt ra kinh ngạc nhìn sang Huân Nhi, đang hé miệng mỉm cười. Thì chính là sau khi cường bảng đại tái kết thúc, trên đài luận bàn, chật chật, ngươi không thấy được cảnh đó đâu. Không đến 10 phần chung thời gian, vậy mà Lâm Tu Nhai đã bị thua trên tay Huân Nhi. Lúc ấy toàn trường mọi người đều giống như là bị choáng váng vậy. Lâm Diễm buông tay, vui sướng cười trên nỗi đau của kẻ khác. Theo Lâm Diễm kể ra, ở trong ánh mắt của Tiêu Viêm lộ ra kinh ngạc ngày càng đậm. Hắn biết rõ ràng là Huân Nhi ngày thường vẫn ẩn tàng thực lực chân chính, nhưng vẫn như cũ chưa từng dự đoán được nàng chân chính bùng nổ lại cường hãn đến thế. Lâm Tu Nhai là cường giả có thể đánh bại Liễu Kình, mà hắn vì đánh bại Liễu Kình cũng đã dùng hết toàn lực, vậy mà cũng muốn lưỡng bại câu thương. Thế nhưng không nghĩ tới cô nàng này ngắn ngủn trong 10 phần chung đánh bại Lâm Tu Nhai, vậy thực lực của nàng sợ là cũng đạt tới đấu vương à. Nghĩ tới tình huống này, Tiêu Viêm không khỏi nhẹ hít một ngụm khí lạnh. Cô gái này cũng thực sự là có chút khủng bố à. Độ tuổi của nàng tựa hồ so với mình còn nhỏ hơn một chút. Một người 17, 18 tuổi mà là đấu vương sao? Loại thành tựu này quả thực có thể đủ làm cho các nội viện trưởng lão tự ti muốn đập đầu vào đậu hủ mà khóc. Ý niệm trong đầu lộn xộn, tuy vậy Tiêu Viêm nghĩ đến thế lực sau lưng Huân Nhi cũng chỉ giật mình một chút, sợ là cũng không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá cô nàng. Dường như biết rõ ràng trong đầu Tiêu Viêm nghĩ gì, Huân Nhi ôn nhu cười, bàn tay mềm mại kéo cánh tay của Tiêu Viêm, bộ dáng thông minh ngoan ngoãn phục tùng, nào đâu còn có nửa điểm lạnh lùng lạnh nhạt như ngày khiêu chiến Lâm Tu Nhai. Nhìn hình ảnh Huân Nhi đối với Tiêu Viêm nhân nhượng ôn nhu, Lâm Diễm như cắn phải lưỡi. Cho dù thường ngày hắn là thị chiến cuồng nhân, cũng không khỏi trong lòng dâng lên cảm xúc hâm mộ đối với Tiêu Viêm. Diễm phúc như vậy, nội viện này mấy người có thể hưởng được. Tuy rằng hiện giờ đại tái đã chấm dứt, nhưng có lẽ phải chờ những thí sinh đã dự thi tu dưỡng một thời gian, cho nên việc tiến vào tầng chót của thiên phần luyện khí tháp bị tạm hoãn. Nhưng đối với một số người luôn chờ đợi cơ hội này như Tiêu Viêm thì lại có chút không chịu được. Bởi vì mới tấn chức hai tinh, cho nên trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm vẫn chưa tiến vào tầng tháp để tu luyện, mà lặng lẽ tinh luyện đấu khí vừa tăng trong cơ thể. Thực lực đột nhiên tăng mạnh tất nhiên sẽ làm con người thích thú, nhưng tấn cấp lần này không phải do từng bước tu luyện mà có, đó là tấn giai tối kỵ. Bởi vậy, để phòng ngừa tác hại về sau, Tiêu Viêm cố gắng luyện hóa đấu khí để thực sự bước vào cấp bậc ngũ tinh đấu linh, chứ không phải là hư phủ thực lực. Lúc trước ở Hắc Giác Vực giết chết thiếu tông chủ Huyết Tông là ví dụ tốt nhất. Tuy rằng hắn đã tiến vào cấp bậc đấu linh, nhưng so với các đấu linh cường giả khác yếu nhược hơn nhiều. Bây giờ trong cơ thể đấu khí hư phủ không ổn định, làm thực lực chiến đấu không thể phát huy đến cực hạn. Mỗi ngày đều nhàn nhã tu luyện, đấu khí trong cơ thể vốn là hư phủ bất định đã dần trở nên ngưng thực. Lại có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giúp tinh luyện đấu khí, làm cho Tiêu Viêm tinh luyện đấu khí hao tổn tinh lực cùng thời gian ít hơn người thường rất nhiều. Cuộc sống trở nên nhàn nhã, Huân Nhi chẳng biết về sau, lại luôn thích kéo Tiêu Viêm cùng mình tiến vào thâm sơn, rồi nằm trên bãi cỏ xanh dựa sát vào nhau, sưởi những tia nắng ấm áp, đầy thư thái và hạnh phúc. Bất quá mặc dù đang hưởng thụ ở nơi rừng núi yên tĩnh, Tiêu Viêm lại cơ hồ cảm thấy có việc gì đó sắp phát sinh. Xung quanh là bãi cỏ xanh nhìn như một tấm thảm xanh biếc trải dài tới tận chân trời. Cách đó không xa là những dãy núi trùng điệp với những đám mây nhàn nhạt lượn lờ, mọi thứ thực sự giống như tiên cảnh. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi im lặng nằm trên bãi cỏ, ánh nắng chiếu lên bao trùm thân thể, làm người ta cảm thấy tràn đầy ấm áp và buồn ngủ.

Tộc trưởng đại nhân phân phó thì thuộc hạ chỉ có thể lĩnh mệnh. Linh Tuyền cười khẽ, vừa muốn nói gì đó thì ánh mắt đỗng nhiên ngưng lại hướng trong rừng trầm giọng quát. Người nào nghe lén? Tiếng quát của Linh Tuyền vừa hạ xuống, trên lưng tứ dực độc giác thú, chín đạo thân ảnh sắc mặt lạnh đi, thân hình run lên, cựa hồ như thiểm điện đồng thời tiến vào trong rừng rậm, chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Dừng tay! Huân Nhi quát lớn. Theo tiếng quát của Huân Nhi, một đạo nhân ảnh từ trong rừng bay ra, cuối cùng vỗ động hai cánh dừng lại trên không, rồi chậm rãi đáp xuống bên cạnh Huân Nhi, quần áo hơi có chút hỗn độn. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập, Huân Nhi quính lên, theo thói quen muốn hô lên, lại chợt tỉnh ra, làm ra vẻ bình thản hỏi. Nhìn thấy biến hóa của Huân Nhi, Tiêu Viêm cau mày nói, sao lại thế này? Từ phía rừng cây phía sau Tiêu Viêm, chín đạo thân ảnh đồng loạt thoát ra, cuối cùng đáp xuống phía sau Linh Tuyền, ánh mắt sắc nhọn như đao, tập trung nhìn Tiêu Viêm. Ngươi! Nhìn vẻ mặt biến hóa của Huân Nhi, Linh Tuyền đôi mắt híp lại nhìn về thân ảnh Tiêu Viêm, nhìn thấy khuôn mặt này thì thoáng ngẩn người, ngón tay nhẹ nhàng gõ trán bỗng cười nói. Nếu ta không lầm thì vị này hẳn từng là Tiêu gia phế vật, Tiêu Viêm thiếu gia phải không? Ta đã xem qua bức họa của ngươi. Ngươi là ai? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Hắc Yên Quân phó thống lĩnh Linh Tuyền. Bất quá có nói cũng vô dụng, lấy ngươi hoặc là Tiêu gia cũng chưa có tư cách để biết. Linh Tuyền cười nói thành ngầm đầy sự khinh miệt. Tin tức của Tiêu thiếu gia thiếu chút nữa bị diệt môn, hắn đã nghe nói qua. Tiêu gia hiện giờ đã hoàn toàn xuống dốc, đâu còn hào quang năm đó nữa. Nghe được lời nói đầy khinh thường của Linh Tuyền với Tiêu gia, sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên âm lãnh, bàn tay chậm rãi nắm chuôi huyền trọng xích. Ha ha, tiểu thư sao vậy? Ta chỉ thuận miệng nói thôi, sao lại quát ta? Đi mẹ lại thiếu mẹ một câu, chắc cái chỗ này là Huân Nhi nó quát cái thằng kia. Linh Tuyền cười cười đang nói đột nhiên chuyển sang vấn đề khác. Bất quá chuyến này đến đây tộc trưởng đại nhân phân phó qua, nếu gặp phải Tiêu Viêm thiếu gia có thể hỏi qua một chút Tiêu gia cất bộ phận chìa khóa ở chỗ nào. Nói đến đây, Linh Tuyền mỉm cười đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm. Không biết Tiêu Viêm có thể cho ta biết được hay không? Nghe vậy, Huân Nhi trong lòng đại chấn, rất sợ Tiêu Viêm lộ ra dấu vết, liền quyết định ngắt lời. Một bên thì Tiêu Viêm hơi nhíu mày nghi hoặc nói. Không biết. Cau mày nhìn Tiêu Viêm nghi hoặc, Linh Tuyền lập tức trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào hắn không biết thật? Hôm nay Tiêu gia tứ phần ngũ liệt cũng không biết hồn điện đến tột cùng có hay không, thực sự đem cái chìa khóa kia cướp được. Nếu thực sự là đến tay bọn họ, sợ là một phen phiền toái. Ta ở tại Tiêu gia nhiều năm như vậy cũng không từng thấy cái chìa khóa, ngươi như vậy đã liền muốn biết được sao? Chẳng lẽ không phải nằm mơ? Trong lòng thở dài một hơi, Huân Nhi nhàn nhạt nói. Ha ha, ta cũng chỉ là tùy ý hỏi mà thôi. Ta chuyến này chủ yếu là đón tiểu thư trở lại, cái khác chỉ là hỏi qua. Linh Tuyền cười, chợt quay người hướng Huân Nhi, khom người nói. Tiểu thư, tộc trưởng đại nhân rất nhớ đến người. Mày liễu nhíu lại, Huân Nhi lắc đầu, vừa bước đi, ở một bên Tiêu Viêm liền nắm cánh tay của nàng, thanh âm trầm thấp nói. Người phải đi sao? Tiêu Viêm ca ca, ta rời tộc nhiều năm, trong lúc trì hoãn nên ở lại thêm thời gian. Lần này xem ra ta không về không được. Tiêu Viêm ca ca nhớ kỹ những lời ta nói trước đây. Ngàn vạn lần không nên tiết lộ đả xá cổ tế ngọc ở trong tay cho ai biết. Ngày sau người cũng có thể biết được thế lực phía sau Huân Nhi là như thế nào. Bất quá Tiêu Viêm ca ca có năng lực bảo vệ tốt cổ ngọc trước đã. Ngàn vạn lần đừng có tới tìm Huân Nhi. Bằng không ở trong tộc có một ít người sẽ lưu người lại. Trong tay người có cổ ngọc có ảnh hưởng quá lớn. Huân Nhi hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một tia yếu ớt mang theo vẻ cầu xin truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt âm tình bất định, nắm chặt bàn tay Huân Nhi, run lên nhẹ nhẹ. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chờ ngươi chân chính trở thành cường giả ngạo thị quần hùng. Huân Nhi vẫn tin tưởng, ngươi sẽ đứng trên đỉnh của đại lục. Đến lúc đó Tiêu gia có ngươi, mà lần thứ hai đứng sừng sững trên đại lục. Bàn tay run rẩy không ngừng, Tiêu Viêm tâm tình hỗn loạn. Tuy rằng qua mấy năm khổ luyện, hắn đã sớm hiểu được một điều là không nên hành động theo tình cảm. Nhưng trải qua tộc lúc biến cố, lần thứ hai ly biệt với nàng thực sự làm hắn không thể tiếp thụ được. Hơn nữa, gần tới khoảnh khắc chia lìa, hắn mới rõ ràng tỉnh ngộ, người thiếu nữ trước mặt đã chiếm toàn bộ tình cảm của hắn. Tiêu Viêm thiếu gia, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ. Sở dĩ người hãy buông tay tiểu thư ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay Huân Nhi như vậy, Linh Tuyền trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ tươi cười. Không để ý chút nào đến lời nói của Linh Tuyền, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn Huân Nhi chỉ chốc lát. Rốt cuộc Linh Tuyền không chịu được, chậm rãi buông tay ra trưởng. Nhưng mà ngay lúc này bàn tay Tiêu Viêm vòng qua cái eo mềm mại, đưa Huân Nhi ôm vào lòng ôm ấp. đầu vùi vào trong mái tóc của Huân Nhi, mùi thơm tản ra nhàn nhạt, thì thào nói: Huân Nhi, chờ ta, rồi ta sẽ tìm được ngươi. Ta mặc kệ phía sau ngươi thế lực khổng lồ kinh khủng cỡ nào, ngươi là của ta. Nếu trong mắt thế lực kia cần đạt tới là đấu tôn, ta đây chắc chắn hướng đấu tôn phấn đấu. Đấu tôn không được vậy thì đấu thánh, mà đấu thánh không được thì đấu đế. Các tiền bối Tiêu gia có thể đạt tới đỉnh cao phong độ, Tiêu Viêm ta tất nhiên cũng có thể. Cắn chặt hàm răng, Huân Nhi ánh mắt sáng lên như bảo thạch. Ngốc ạ, nếu đạt đến đấu đế thì bất kỳ nữ tử nào trong đại lục này người đều có thể chọn lựa. Nhìn Tiêu Viêm gan lớn ôm lấy Huân Nhi trong lòng, Linh Tuyền ngoài khuôn mặt Tiêu Ý đột nhiên thu liễm, sắc mặt âm lãnh như đao phong. Dừng lại ở trên người Tiêu Viêm, bàn tay chậm rãi nắm chặt, hỏa diễm ở tay dâng lên, muốn phát tác. Cảm thụ được bên cạnh có năng lượng ba động, Huân Nhi mạnh mẽ giãy khỏi tay Tiêu Viêm, thấp giọng nói vào tai hắn. Nhớ kỹ, lời ta nói, chỉ ít không đạt tới đấu tông thì đừng tiếp xúc với gia tộc ta. Nói xong, Huân Nhi xoay người, đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình bay lên không trung, vai khẽ rung lên, một đôi ngọc kim trong suốt cánh bằng đấu khí từ sau lưng hiện ra, cánh rung lên. Vừa bốn cánh sửng sững xuất hiện, cuồng phong đại trấn quay xa xa từ hướng chân trời mà bay vút đi. Nhìn Huân Nhi bay đi, phía sau Linh Tuyền, bốn đạo thân ảnh cưỡi quái thú cũng nhanh chóng rời đi, theo sau đuổi kịp mà lên, đem Huân Nhi vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Ánh mắt chăm chú từ xa xa nhìn tới, Tiêu Viêm trong lòng thấy cô đơn. Ánh mắt quay lại thấy Linh Tuyền vẫn ở đó không đi, nhàn nhạt nói: Linh Tuyền phó thống lĩnh sao không đi? Thật ra ta không vội, Linh Tuyền cười cười, chợt dáng tươi cười biến thành âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh: Chỉ muốn nói với ngươi một việc, bằng ngươi, Tiêu gia chó nhà có tang, căn bản không xứng đáng với tiểu thư. Lời thật muốn nói với ngươi, tộc trưởng đại nhân suy đoán tiểu thư có tình cảm với ngươi, bởi vậy cũng giao phó cho ngươi ta chuyển cho ngươi một câu: hãy quên tiểu thư đi. Tiểu thư tại tộc ta có địa vị cực kỳ quan trọng, cùng nàng xứng đôi chỉ có đại lục cường giả chân chính, ngươi không cần là phải mộng mị. Nói xong mấy câu, Linh Tuyển trên khuôn mặt tỏ ra vẻ khinh thường. Huân Nhi ở trong tộc có bao thiên tài truy đuổi để làm mục tiêu, trong đó tự nhiên bao quát cả hắn. Nhưng lúc trước nhìn Tiêu Viêm dám đem Huân Nhi ôm vào lòng, nếu không có Huân Nhi hắn đã sớm nhịn không được tại chỗ đánh gục Tiêu Viêm. Hôm nay nói như thế để có thể sử dụng lời nói đem Tiêu Viêm đả kích, thỏa mãn trong lòng. Nhưng mà dứt lời nhìn mặt Tiêu Viêm bình tĩnh ngoài ý muốn của hắn, ánh mắt đen kịt hở hững nhìn chằm chằm Linh Tuyền, một lát sau nhếch miệng cười, lắc đầu nói: Ta đây không xứng thì cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, hơn nữa ngươi hẳn là ở đó đố kỵ với ta sao? Khuôn mặt tức giận, Linh Tuyền ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm: Ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng có tiểu thư che chở mà ngươi kiêu ngạo, ta muốn giết ngươi giống như nghiền chết một con kiến. Tiêu Viêm bình thản nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Linh Tuyền, dáng dấp không chút sợ hãi. Linh Tuyền trong lòng đầy sát ý nổi lên. Ngay khi sát ý của Linh Tuyền lan tràn thì có giọng nói già nua, nhàn nhạt vang lên, lùng lầy các ngọn cỏ. Linh Tuyền phó thống lĩnh, cho các người tiến vào nội viện tìm người đã là nhân nhượng, bây giờ còn ở tại nội viện ta dám đụng đến học sinh sao? Theo thanh âm giả nua hạ xuống, thân ảnh màu đen quỷ dị hiện lên giữa không trung, rõ ràng là đại trưởng lão Tô Thiên. Nhìn Tô Thiên xuất hiện, Linh Tuyển trên người sát ý nháy mắt thu liễm, hướng người trước mặt chắp tay cười nói: Đại trưởng lão nói gì vậy, ta chỉ là cùng Tiêu Viêm thiếu gia nói chuyện mà thôi. Được rồi, đừng có đứng trước mặt ta mà uốn lưỡi, ta cho các ngươi vào tìm người đã là cho tộc các ngươi mặt mũi, hiện tại người đã tìm được thì lập tức ly khai đi. Tô Thiên nhíu mày. Nghe Tô Thiên hạ lệnh trục khách, Linh Tuyển cười cười cũng không phản bác, khom người quay đi, chợt ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Tiêu Viêm, ngoài cười nhưng trong lòng thì không. Xem ra, ngươi chưa từ bỏ ý định. Cũng được, chờ ngươi sau này có bản lĩnh thì đến tộc ta mà tìm tiểu thư. Đến lúc đó, phó tông lĩnh ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự chênh lệch. Nói xong, Linh Tuyển vai run lên, một đôi cánh đỏ thẫm làm sắc đấu khí bắn ra, hai cánh hơi chấn động, thân hình cấp tốc bay lên không, biến mất trong thời gian ngắn. Nhìn Linh Tuyền ly khai, Tô Thiên chậm rãi mới hạ thân hình xuống, rời xuống bên cạnh Tiêu Viêm, rồi vỗ nhẹ vào bờ vai của hắn than thở: Tiểu tử kia, đả kích ngươi không phải đã có thể như lời hắn nói đâu. Tộc bọn họ cùng với người thường có chút bất đồng, đứng ở trên phương diện tu luyện có chút may mắn hơn. Nhưng thật muốn luận về khởi điểm tu luyện thiên phú thì hắn so ra còn kém người xa. Tiêu Viêm mỉm cười, yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói: Nếu vừa rồi hắn động thủ thì có liều mạng lần thứ hai trọng thương, ta cũng sẽ lưu lại cho hắn một ít thương tổn mà hắn suốt đời khó quên. Nhìn giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng nao nao. Hắn rõ ràng người trước mặt này cũng không phải nói giỡn. Hắn cười nói, ta tin tưởng ngươi, một người bằng vào khả năng bản thân, thực lực mà đem Vân Lam Tông quậy cho long trời lở đất như vậy, lời nói lúc nãy cũng không làm ta ngoài ý muốn. Ha ha, được rồi, tiểu tử kia, ngày mai là ngày tiến nhập vào thiên phần luyện khí tháp để tiếp thu tâm hỏa nhập thể. Nếu là người có thiên phú tu luyện, tấn chức đấu vương là chuyện bình thường, hiện tại nói cái gì đều chỉ là vô dụng, chỉ có trở thành cường giả chân chính người mới có thể tới tộc đó tìm bạn gái của mình. Tô Thiên vỗ vai Tiêu Viêm, thoải mái cười nói, chợt quay người hướng rừng rậm, chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nhìn bóng lưng của Tô Thiên khuất dần ở trong rừng, lúc này hắn mới xoay người, đem ánh mắt hướng về phương bắc xa xôi, lẩm bẩm, Huân Nhi, chờ ta. Nắm tay chậm rãi từ trong áo bào vươn ra, máu từ kẽ hở của tay rơi xuống. Linh Tuyền, cái loại này không phải là nhân vật chính mà đã có Tiêu Viêm. Đã có sự khinh thường như vậy đối với Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm cảm thấy hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng cho mình. Linh Tuyền sao? Cái nhục này ta sẽ nhớ kỹ. Ánh mắt Tiêu Viêm lơ đãng, nhìn vào cũng chẳng đoán được gì. Hổ Gia nhịn không được thấp giọng hỏi, Huân Nhi đâu? Tiêu Viêm cước bộ dừng lại một chút, chậm rãi thở ra một hơi, đi rồi. Đi rồi? Nghe vậy Ngô Hạo cùng Hổ Gia nhất thời ngẩn ra, thần tình kinh ngạc. Đi đâu? Khi nào thì trở về? Nàng trở về gia tộc, sợ là sau này không thể quay lại nữa. Tiêu Viêm đứng ở cửa phòng nhàn nhạt nói một tiếng, rồi lặng thinh đẩy cửa vào, sau đó thình thịch một tiếng cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Ngô Hạo cùng Hổ Gia chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt kia, một lúc lâu sau mới có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Trải qua một thời gian ở chung lâu như vậy, hai người đối với cô gái luôn nhu hòa mỉm cười kia, hay là cơ hồ tất cả mọi người trong bàn môn đều có loại cảm giác kính yêu vô cùng. Nơi này hôm nay, chợt thấy nàng rời đi, tự nhiên trong lòng mọi người đều cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Ai, tin tức này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sĩ khí không ít thành viên bản môn sẽ bị tụt xuống mất. Thật lâu sau, Hổ Gia thở dài một hơi nói. Ngô Hạo gật đầu thấp giọng, khó trách ta luôn cảm giác Huân Nhi gần đây có điểm kỳ quái, nguyên lai là nàng sắp phải rời đi à. Ta sợ là Tư Viêm trong lòng cũng không chịu nổi. Hổ Gia bất đắc dĩ buông tay, chợt xoay người đi ra bên ngoài nói, quên đi, không cần quấy rầy hắn, cứ để hắn yên tĩnh đi. Ngô Hạo gật đầu cũng không biểu hiện cảm xúc gì, đi theo phía sau. Trong căn phòng nhỏ nhàn nhạt mùi thơm của thiếu nữ còn lưu lại, Tiêu Viêm nằm trên chiếc giường mềm mại chậm rãi nhắm mắt. Ở trong lòng xuất hiện hình ảnh một cô gái động lòng người, cau mày mỉm cười như đao khắc thật sâu vào trong lương tâm hắn. Khi nàng còn ở bên, hắn thật ra chưa từng có cảm giác như vậy. Hiện giờ nàng đã đi xa rồi thì cỗ cảm xúc kia mới từ trong sâu thẳng tâm trí len lỏi mà ra. Cảm giác giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, cứ quanh quẩn trong đầu, liên miên không dứt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Giờ hắn biết cái hình ảnh kia sợ là sẽ bám theo hắn suốt cả cuộc đời này. Ta sẽ đi tìm ngươi cả cuộc đời. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, thì thầm, nhưng thanh âm cứ vang lên quanh quẩn trong phòng. Câu nói vô cùng thấm thía nha. Thường thường thì con người khi mà sở hữu những cái đồ vật tốt thì lại cho rằng đấy là bình thường. Chỉ đến khi mất đi rồi thì mới cảm giác được nó vô cùng quý giá. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh thì ngày hôm sau, nội viện lại trở nên náo nhiệt. Bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng để tiếp thu căn nguyên tâm hỏa, luyện thể. Người trong nội viện đều biết rõ chỉ cần chịu qua được cái phần thể này thì cơ hội về sau sẽ dễ dàng tấn giai đấu vương. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đủ để làm bất cứ ai cũng phải lóa mắt. Bên trong bản môn, một đoàn thành viên vây quanh phía trước của tiểu lâu các, nhìn cửa phòng đóng chặt, cúi đầu nho nhỏ nói khẽ, giát chi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì cửa phòng đóng chặt đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ. Tất cả âm thanh bàn luận khe khẽ đều ngưng lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng cùng với tôn sùng nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Tại nơi mà tất cả ánh mắt nóng cháy kia nhìn chăm chú, một hắc bào thanh niên chậm rãi đi ra. Nhìn khuôn mặt ấm áp kia, tất cả thành viên bản môn đều có một loại cảm giác phấn chấn. Hiện giờ bản môn chính là bang phái đứng đầu, nhất cử nhất động của Tiêu Viêm đều tác động đến tinh thần của bản môn. Mặc kệ là gặp phải loại đối thủ nào, chỉ cần hắn không bại, như vậy thì bản môn mọi người đều sẽ có ý chí chiến đấu vô cùng kiên định. Nhìn Tiêu Viêm khôi phục lại thần sắc trước kia, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu người này vẫn như ngày hôm qua, âm trầm, cô đơn, sợ là tâm tình mọi người ở đây sẽ vô cùng xấu. Ánh mắt nhìn quanh quảng trường, tầm mắt Tiêu Viêm lướt về chỗ phía thành viên bàn môn. Lướt vào người nào, người đó sẽ không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng cháy đầy kích động. Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi giơ tay lên, rồi hạ xuống thanh âm ngắn gọn mà rõ ràng. Đi. Nói xong, Tiêu Viêm cất bước dẫn đầu, hướng cửa bản môn bước ra, sau đó rất nhiều thành viên bản môn chậm rãi theo sau. Đội quân lớn như vậy hành tẩu trong học viện tự nhiên gây ra xôn xao không nhỏ. Từng đạo ánh mắt từ bốn phía hướng tới khi bọn hắn nhìn thấy đầu lĩnh hắc bảo thanh niên kia nhất thời giật mình, chợt hiện lên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn theo. Khí thế của bản môn tăng vọt trong lòng mọi người. Hiện giờ bản môn bởi vì duyên cớ đan dược đã chân chính lũng đoạn thị trường đan dược trong nội viện. Hơn nữa thực lực bản môn tăng cường, dược bang kia ngày càng khó cùng bản môn tranh đoạt. Hỏa năng sung mãn khiến cho loại chế độ thưởng phạt hỏa năng đặc thù của bản môn càng thêm hoàn thiện. Bởi vậy mà bên trong nội viện, cho dù là một ít người sớm đã gia nhập thế lực khác, cũng đối với đãi ngộ của thành viên bản môn mà vô cùng hâm mộ. Một đoàn người chậm rãi đi thẳng tới thiên phần luyện khí tháp, ven đường cũng gặp qua vài ba thế lực khác, bất quá thanh thế so với bản môn không thể nghi ngờ là thua kém hơn rất nhiều. Tuy rằng các thế lực khác thủ lĩnh cũng nằm trong top 10, bất quá Tiêu Viêm có thể đem cả Liễu Kình đánh thành trọng thương, đứng trước hắn không ai dám có chút ngạo ý, dù sao bọn họ đều rõ ràng nếu Tiêu Viêm cùng Liễu Kình không vì lưỡng bại câu thương mà tham gia tới cuối, chỉ sợ hai người đều phải bài danh top 3. Sắp tới thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm cũng đồng dạng gặp Lâm Tu Nhai dẫn theo một đám người. Song phương gặp mặt đều là ngẩn ra, rồi cười vang tiếp đón lẫn nhau. Vừa lúc tiếp đón, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người phía sau Lâm Tu Nhai, tính ra vỏn vẹn chỉ có 20 người, nhưng trong lòng lại thầm khen một tiếng. Bọn họ nhân số so ra kém bản môn nhiều, nhưng hơi thở đều là ẩn chứa cường hãn, trong mắt lấp lé tinh quang, cả người khí thế ngưng tụ, thực lực ít nhất cũng từ nhất tinh đấu linh trở lên. Nói vậy đây chính là nanh sói nổi tiếng nội viện à. Người không nhiều lắm nhưng mỗi người đều có thể lấy một địch 10. Đây mới chân chính gọi là tinh nhuệ. Khi Tiêu Viêm đánh giá nanh sói phía sau lưng của Lâm Tu Nhai, Lâm Tu Nhai cũng liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Viêm nhưng không thấy bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Trong mắt lập tức hiện lên một chút thất vọng. Hắn cùng Tiêu Viêm chuyện trò cười nói rồi bước nhanh tới đỉnh tháp đã xuất hiện ở cuối tầm mắt. Khi Tiêu Viêm dẫn người đến thiên phần luyện khí tháp, nơi này bên ngoài sớm đã tấp nập xôn xao, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, nơi mà nội viện đã cấm các đệ tử khác tiến vào. Tuy rằng trong lòng mọi người đều có chút không đồng ý nhưng cũng hiểu được đây là quy củ lâu đời, khó có thể thay đổi. Đám người Tiêu Viêm xuất hiện liền được mọi người chú ý, danh vọng Tiêu Viêm bây giờ không thấp hơn so với Lâm Tu Nhai, tự nhiên trong nháy mắt liền bị mọi người nhận ra, lập tức trong đám người đủ loại thanh âm vang lên. Không để ý tới những thanh âm ầm ĩ này, đám người Tiêu Viêm dựa vào số đông trực tiếp giống như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào đám người để mở đường, cuối cùng nghênh ngang đi tới bãi đất trống trước cửa của thiên phần luyện khí tháp. Ngoài cửa thiên phần luyện khí tháp có một mảnh đất trống trải, bất quá nơi này chỉ dành cho những thế lực có thực lực sử dụng. Bản môn hiện giờ hoàn toàn có đủ tư cách này, bởi vậy đoàn người không hề khách khí trực tiếp tìm một nơi xếp bằng ngồi xuống. Ngồi trên đất, Tiêu Viêm nhìn đám đông đang chen nhau đứng chật chội kia, không khỏi có chút cảm thán. Hơn nửa năm trước, hắn cũng chỉ có tư cách đứng bên ngoài đó, hâm mộ nhìn các thế lực ở đây chiếm lấy vị trí tốt nhất để ngồi. Không nghĩ tới là hiện giờ hắn lại đổi vị trí so với lúc xưa. Hắc, Liễu Kình, tên đó cũng tới rồi. Thân ảnh Lâm Diễm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, đặt mông ngồi xuống, bĩu môi nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt quét tới. Quả nhiên là tại lúc đám đông xôn xao hẳn lên thì một đám người hùng hổ xông vào thẳng hướng của thiên phần luyện khí tháp. Đầu lĩnh của đám người đó lưng đeo Liệt Sơn Thương, Liễu Kình. Phía sau là Liễu Phỉ, Diêu Thịnh cùng một đám người có chút cường tráng, nhưng khí thế không thể so với lanh sói của Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Liễu Kình, hắn cũng như có cảm ứng hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về hắc bảo thanh niên đang ngồi xếp bằng kia. Bốn mắt đối nhau, cước bộ Liễu Kình dần chậm lại, mắt nhìn chăm chăm về một phía, hành động này tự nhiên khiến mọi người chú ý, vì vậy từng đạo ánh mắt chuyển rời lên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai vị đối thủ có thể nói là oan gia ngõ hẹp nhìn nhau, tiếng ồn nào chung quanh nhất thời yên lặng đi nhiều. Đám đông chung quanh nhìn chăm chú, Liễu Kình thoáng chần chờ một chút, rồi liền dẫn người chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Phía sau Tiêu Viêm, mọi người bản môn nhìn thấy Liễu Kình dẫn người đến nhất thời đều khẩn trương, ánh mắt biểu lộ địch ý, trực tiếp rút vũ khí ra. Hành động của song phương lập tức làm âm thanh chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hồi hộp nhìn hai phương thế lực như sắp triển khai chiến đấu sống mái với nhau. Cách còn 10 thước thì Liễu Kình liền dừng cước bộ, vung tay lên, đám đại hán hùng hổ nhất thời đều dừng lại, nhanh gọn chỉnh tề, rất có khí thế. Liễu Kình mang theo Liễu Phỉ, Diêu Thịnh chậm rãi tiến tới trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tươi cười kia, thanh âm trầm thấp nói: "Người rất mạnh, ta đã xem thường ngươi." Tiêu Viêm mỉm cười hướng Liễu Kình chắp tay: "May mắn mà thôi." "Trong chiến đấu không tồn tại may mắn," Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt có chút nóng bỏng hướng Tiêu Viêm. "Bất quá từ giờ trở đi đối thủ của ta lại có thêm một người. Điều này đối với ta mà nói là một đại hỷ sự. Về sau có dịp ta sẽ tìm người tỉ thí lại." Liễu Kình nói xong cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời, liền xoay người mang người đi tới địa phương cách đó không xa chờ đợi mở cửa. Nhìn Liễu Kình rời đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Người này nguyên lai thật là phiền toái. Sau khi Liễu Kình dẫn người đến không lâu, lại có thêm một đám người tới. Cuối cùng, gần nửa giờ sau, hai bên tả hữu đột nhiên có tiếng xé gió vang trời. Vài đạo thân ảnh già nua thoáng huyện ra ngoài cửa tháp, trong đó có người dẫn đầu là đại trưởng lão Tô Thiên. "Ha ha, xem ra mọi người đã đến đông đủ, vậy thì ta cũng không nhiều lời nữa." Tô Thiên đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi cũng không nói nhiều vung tay lên. Cánh cửa tháp nặng nề đột nhiên vang lên một trận âm thanh rát chi, rồi từ từ mở ra. 11 người đứng đầu cường bảng theo ta tiến vào, những người khác thì không được phép. Nếu vi phạm thì trong vòng nửa năm đừng nghĩ tới chuyện tiến vào trong tháp. Tô Thiên nhàn nhạt nói một tiếng cũng không để ý tới mọi người, bị hình phạt nghiêm khắc này làm cho kinh hãi thối lui. Ông ta xoay người tiến vào bên trong tháp. Nhìn bóng dáng của Tô Thiên, Tiêu Viêm đứng dậy, trong từng đạo ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu tiến vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Rồi, thì phần đọc truyện của mình ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Wow. Mưa mà vắng khách. Vắng khách thật. Cái gì đây? Em đang đau bụng, uống bao đan dược mà không đỡ. Mẹ em đau bụng nhưng phải biết là đau bụng gì thì mới biết được chứ. Ví dụ là đau bụng đẻ này, đau bụng đi ngoài này, mẹ đau bụng do rối loạn tiêu hóa này, đau bụng do chứng bụng đồi hơi này, đau bụng do run chui ống mật này, đau bụng do đau ruột thừa này, rồi mẹ đau bụng do mẹ bụng bia chẳng hạn, đủ các thể loại. Cũng phải nói rõ là đau bụng vì lý do gì, phải có sự phán đoán thì mình ta mới biết chứ. Chào cả nhà nha. Bạn không thấy thông báo tại vì YouTube nó ghét bạn có được không? Chứ bây giờ thì không thấy thông báo thì cái này chỉ có Diêu của nhà bà Túp thì nó mới giải thích được chứ mình sao biết được. Má nó, trời mưa nên là cứ không hiểu tại sao mà bây giờ trời nó mưa mà khi mà mình tắt điều hòa nó mình vẫn nóng, hay là tại mình béo các bạn. Thực ra thì mình không béo lắm, mình bây giờ chỉ có khoảng trên dưới 80 cân thôi. Tí làm phần nữa nhỉ. Tí làm phần nữa xong bắt đầu là ngủ một giấc để hóng đá bóng. Mẹ nó chiều nó định ngủ cái lúc lúc chiều này định đi ngủ rồi mà không. À đúng rồi, mình vừa mới thiêu thiêu được khoảng 5-10 phút gì đấy thì mấy thằng trẻ con nhà mình nó nô nghịch quá, đâm ra nó ầm ĩ không thể nào ngủ được, tức không chịu được. Nó định không cho mình xem bóng đá đêm nay chắc. Khó đỡ quá. Rồi. Má nó, mình hôm qua mình ghé qua cái kênh của Vân Trần, mình nhớ là cái chuyện Chí Tôn Vô Lại rồi, chuyện đấy chuyện đô thị sao mà. Mình nhớ là cái chuyện đấy mình đọc một lần lâu lắm rồi. Chuyện đấy cái đoạn đầu của nó khá là bánh cuốn nha. Thường thường cái chuyện đô thị của nó, cái bánh cuốn của nó là bánh cuốn theo một kiểu khác. Mặc dù các bạn đọc, nghe các bạn có thể thấy là nhân vật chính rất bá đạo, nhưng mà các cái tình huống nó đưa ra ấy, nó xảy ra, nó kiểu nó mang hơi hướng hiện đại ấy các bạn. Và nó mang hơi hướng đời thật nhưng mà được phóng đại lên nhiều lần. Phóng đại làm cho nó quá đáng lên. Đấy, thế thì nó có cái sự bánh cuốn nhất định. Mình nhớ ra cái chuyện đấy rồi. Cái chuyện đấy là một trong những chuyện rất là bánh cuốn mà mình đọc ở cái giai đoạn đầu mình đọc đô thị luôn. Đô thị là ngày xưa mình đọc mấy cái chuyện mà lúc đấy nó nằm top nhưng bây giờ nó bị đẩy top xuống rồi. Nhưng mà thực ra mấy cái chuyện mới bây giờ viết ấy, có những chuyện thì hay thật nhưng có những chuyện dở ẹc mà không hiểu tại sao vẫn đẩy lên top được. Có những chuyện mình đọc đến chương 50 thì mình không thể nào đọc tiếp được đến chương 51 nữa. nó vừa dở về nội dung mà nó vừa dở về dịch thuật nữa, đọc nó khó chịu thật. Điêu, điêu vãi nhái. Nặng thà thì cứ như mẹ cái chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long đi. Cái thằng tác giả nó khôn, nó lấy cụ nó bối cảnh là cái thằng thằng nhân vật chính này, nó kiểu là trước nó là kiểu là một cái phần thử của Long Tổ, tức là cái thành phần mà mẹ mày những cái bọn mà gọi là lực lượng đặc biệt ở trong Trung Quốc ấy, nó không những là lực lượng đặc biệt là được huấn luyện đặc biệt mà nó còn có những cái năng khiếu đặc biệt nữa. Thì nó dễ để thằng đấy trọng sinh, thì thằng nhân vật chính nó giỏi võ đá đành. Đây mẹ mày lắm ông nhân vật chính chả có cái đầu lâu khoai mõ gì mà tự nhiên mẹ mày trọng sinh xong cái đéo gì cũng biết. Điêu. Thực sự mà nói thì nó phải tạo ra một cái gì đó bối cảnh thì nó mới hấp dẫn, người người xem, hấp dẫn người nghe, hấp dẫn người đọc. À, chứ còn mấy cái chuyện thời nay mẹ lằng nhằng mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn điêu. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi, có phải là như cách, nếu mà cách đây 20-30 năm, thề luôn, cách đây 20-30 năm khi mình còn đi học cấp 2, cấp 3 ấy, đảm bảo các bạn là không có cái chuyện mà yêu đương tán gái mà như thế dễ dàng như vậy đâu, không thể nào dễ dàng như bây giờ được. Mình đảm bảo luôn là bây giờ cái việc yêu đương trai gái nó quá dễ dàng đi. Tại vì mạng xã hội nó phát triển là cái thứ nhất, nó làm cho các bạn tiếp cận với văn hóa tình dục. Tức là gì? Đáng nhẽ ra là cái giáo dục giới tính này là người ta phải đưa vào cấp 2, cấp 3. Đưa vào không phải để cho các bạn lạm dụng, mà đưa vào để cho người ta biết, để đề phòng, để phòng tránh, để đảm bảo sức khỏe. Thực ra thì ở những cái nước tân tiến như là Singapore này, rồi là Úc này, đấy, New Zealand, người ta giáo dục cái đấy từ cấp 2, cấp 3 để làm gì? Để cho các bạn biết đâu là giới hạn mà mình không nên để vượt qua một cách dễ dàng, hoặc là đâu là cái cách để phòng tránh khi mà bị gọi là rơi vào những cái tình huống xấu. Thế nhưng mà của mình thì là mình cảm thấy là cái đó ấy, dường như là do cái thuần phong mỹ tục hay là cái do cái văn hóa của mình ấy, nên là mọi người đều lười hoặc là ngại va chạm với vấn đề đấy. Nên là trong các cái cấp bậc như là trung học hay là trường ở cấp 3, trung học phổ thông thì nó cũng là rất là hạn chế người ta giáo dục về cái vấn đề đấy. Đâm ra là nhiều bạn, các bạn đều không có cái sự hiểu biết nhất định ấy. Xong là nó bùng nổ của mạng xã hội, rồi là bùng nổ các cái trang web đen ấy. Nên là mọi người đều tìm đến theo cái kiểu là ông nào thích thì ông ấy tự mày mò. Các bạn không tưởng tượng là cách đây khoảng tầm, mình nhớ xem là năm đấy là 2005 đi, 2004, 2005 bắt đầu là Yahoo Messenger ấy, là cái loại mà chat ấy, chat nói chuyện với nhau xong bật webcam lên để gọi là thả thính mà câu lưu đấy, là mẹ trịch xã giao các kiểu, lúc đấy mới phát triển. Thì bắt đầu từ đấy giờ đi là bắt đầu là nhà nghỉ với các loại khách sạn loại nhỏ nó mọc lên như nấm ở khắp nơi. Thế là vô số mẹ trẻ em vô tội lại ra đời không mong muốn. Thì cái này là do các bạn gọi là bây giờ yêu đương, việc yêu đương nó quá dễ đi, thề luôn. Ngày xưa yêu đương nó khó vãi cả đái luôn ấy. Thật. Tức là các bạn học ở trong trường là một chuyện, nhưng mà bố mẹ thì nói chung là con chỉ cần về muộn 30 phút là đến trường tìm luôn, đi học thêm thậm chí là bố mẹ đèo đi, mặc dù đã học cấp 3 rồi nha. Con gái nhiều khi bố mẹ còn phải đưa đi đón về đi học thêm ấy. Tại vì đi học thêm là như hồi bọn mình, không biết bây giờ như nào, nhưng hồi bọn mình đi học thêm là đi học về muộn lắm. Ví dụ là hôm nào đi học cũng tầm 9 giờ mới về, đi học 9 giờ tối mới về ấy. Đi học thêm thì nó chia ra mấy ca, một ca từ 5 giờ đến 7 giờ, một ca từ 7 giờ đến 9 giờ. Ngày xưa mình nhớ hồi mình học cấp 3 là chuyên môn phải ăn bánh mì buổi tối, xong về nhà có bố mẹ phần cơm, đun lại cơm cho ăn thì ăn, còn không thì thôi. Nhưng mà đa phần thì về nhà vẫn có phần cơm nữa. Ngày xưa đi học nó vất vả, thời gian còn đếch có. Nói chung là cái yêu đương vụng trộm mà lắm tay gọi là ôm hôn thì chắc chắn là sẽ có, nhưng mà cực kỳ ít luôn. Chứ còn cái trường hợp mà mẹ cấp 3 mà như bây giờ nó đóng gạch như vớ được ấy thì không có đâu. Mà có thì nó cũng cực kỳ hãn hữu, mà những trường hợp có phát là nó nổi tiếng con mẹ rồi. Ví dụ như là nữ sinh Ngô Quyền chẳng hạn đấy. Đấy là những trường hợp cực kỳ là nổi tiếng luôn. Nó hiếm nên nó quý. Chứ còn ngày xưa yêu đương nhau nó khó lắm. Cấp 3 thường thường là những cái mẹ rung động đầu đời ấy. Rung động đầu đời tức là nó cũng chưa hẳn là tình yêu, nhưng mà nó có một cái cảm giác gần gợn, nhớ nhớ nhung nhung ấy. Không gặp một hai ngày là cảm thấy nhớ nhung. Mẹ mày sau khi thi xong cấp 3 thì cái con mà mình thích mình nhớ nó lên cũ đại học rồi, còn các ông cứ đang mải yêu đương rồi ông học rốt đi, giống thi trượt thì ông ở lại nhà, rồi vài năm sau để ông làm đi làm thợ này thợ nọ thì nó cũng quên bố ông đi, chứ nó nhớ làm đếch gì. Quan trọng là mình phải có một cái gì đó, thì lúc đấy mình có cái đó để mình dựa vào thì mình sẽ tìm được cái đối tượng phù hợp với mình, các bạn hiểu không? Bây giờ thì yêu nhau nó quá dễ rồi. Mình nhớ không lầm thì cái năm 2005 hay 2006 gì đấy, Mình đã từng lúc đấy mình trong quân đội rồi nha các bạn, nhưng mà mình có một thời gian mình ra trông quán net trong bạn, mà đùa đâu mình thấy mấy đứa lớp 8, lớp 9, mẹ mày con trai con gái nó ra quán net nó hôn nhau như đúng rồi. Mình cứ tưởng nó học cấp 3. Mẹ mày hỏi ra em học lớp 8, quỳ mà lạy nó, khép đít lạy nó luôn, không thể đỡ được. Nên là mình cảm giác bây giờ sao mà nó yêu nhau dễ đến vậy. Ngày xưa bọn mình nhau mẹ nó đi bộ đội bắt đầu cách xa cách xiếc, mẹ viết thư mẹ nhận được lá thư mừng rớt cả nước mắt, không hiểu. Nói chung là cái hồi đấy mà nói chung viết thư thì nó cũng có hay của cái hay của viết thư nha các bạn. Các bạn viết thư ấy, xong bắt đầu là có nhiều nhiều cái câu nói nó chỉ cần ẩn ý ở trong thư là các bạn mẹ cảm thấy sướng mấy ngày đó ăn được cơm rồi, sau đó các bạn chết đói. Mình bây giờ thì nó nói huỵch tuyệt cụ ra luôn, nhắn tin nó thích là nó bảo là thích luôn, đừng có mà lằng nhằng, thích là bảo thích, yêu là bảo yêu, mà trịch xã giao là trịch xã giao. Bây giờ nó mình cảm thấy cái gì nó đến với thanh niên bây giờ nó dễ dàng quá, thành công có khi cũng cực kỳ dễ dàng đến luôn, chứ chưa nói đến chuyện yêu đương. Mình thấy nhiều bạn chỉ ở tuổi 19 đôi 10 nhưng mà rất là giỏi, các bạn thành công. Ví dụ là các bạn có thể làm được những cái trang web, các bạn có thể làm được những cái designer, các bạn có thể làm YouTuber cực kỳ thành công. Những cái đấy mình cảm thấy là nó có một câu nói làm sao nhỉ? Mình thì không giỏi về văn chương nhưng đại khái là cái gì mà nó đến dễ dàng thì nó đi cũng không khó, hình như là vậy. Nó đến với mình quá dễ dàng ấy, thì mình phải biết học cách mà giữ lấy nó, chứ không thì nó đi dễ dàng lắm. Cho nên là các bạn thấy đấy, mặc dù cái công việc này của mình nó đến với mình cũng rất là chật vật và cũng có nhiều cái gọi là bấp bênh, nhưng mà mình vẫn không bỏ, tại vì mình nghĩ là cái gì mà nó đến với mình khó khăn ấy thì nó sẽ khó mà rời xa mình lắm. Nên là mình mới cố gắng mình làm. Và cũng may mắn là được một số ít các bạn ở đây ủng hộ. Các bạn thường xuyên like và chia sẻ clip của mình thì mình rất là cảm ơn các bạn. Mà nói chung là thực sự là phải cảm ơn các bạn đấy, chứ nếu không thì mình cũng không có cái quyết tâm để làm YouTube này đâu, tại vì không phải là do mình lười nhưng mà kiểu mình có một số cái bệnh tật trong người ấy. Mình không thích hợp làm cho những cái nơi mà nó làm việc theo giờ kiểu hành chính, xong là phải mặc quần áo theo bộ, theo đồng phục các kiểu, mình không làm được kiểu đấy đâu. Mình kiểu người nó béo rồi nó nhiều bệnh rồi, huyết áp huyết yếc rồi, máu trong mỡ mỡ trong máu rồi, mẹ chí nội chí ngoại rồi, mẹ mà gút kiếc các thứ, mẹ bệnh nó lên tới nóc này. Mình mà đi bây giờ đóng bộ làm mấy cái đấy, mẹ tự nhiên ví dụ đi làm bảo vệ hoặc là đi làm công nhân công nhất cái thứ này ngất trong đấy thì nó tội công ty ra, công ty nó suốt ngày nó lại phải nó gọi bác sĩ cho mình thì nó cũng đến chết mệt. Nên là mình không làm được mấy cái việc đấy, chứ không phải mình không muốn làm. Trước khi mình ở trong quân đội thì mình cũng ra, tại vì sức khỏe nó không đảm bảo. Thực ra mà nói thì nó có nhiều vấn đề khác nhưng về cơ bản là mình cảm thấy là sức khỏe nó không đảm bảo cho những cái cường độ huấn luyện cao. Thế còn những cái nơi nhàn nhã quá thì nó lại không thích hợp với mình. Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện, mình không thích những nơi nhàn nhã. Thực sự làm công việc này trông thì có vẻ là nhàn nhưng mà mình cảm thấy là mình bận rộn gần như là cả ngày luôn. Thật ra cái thời gian mà mình chơi với con là mình còn phải căn giờ nghỉ giữa hai cái lần mình đọc truyện để mình sang chơi với con, xong lại tranh thủ chạy về một tí rồi set up các kiểu rồi lại đọc truyện. Mình cảm thấy nó bận rộn suốt ngày luôn ấy, chẳng có thời gian nào mà nghỉ ngơi cả. Mình chỉ có ước mơ một sau này gọi là có đủ tiết kiệm khoảng chục năm mình có đủ tiền để xây một cái nhà cho nó đàng hoàng. Đéo biết đến bao giờ mới xây được luôn. Thôi, tạm biệt các bạn nha. Hôm nay trời mưa, nên mẹ tâm sự đêm buồn nó hơi lai dai. Mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.